Chương 387, nhất chiêu phân thắng bại. Vì không cho ngươi có thể mau sớm trở lại trong thôn, ta ở nơi này gắt gao ngăn chặn ngươi, cái này là ngươi chính mình lựa chọn. Orochimaru giơ hai mắt vững vàng phong tỏa lại Uchiha Saitama bản thân. Dù gì rồ cùng xả sủ kẻ đám người ly khai trên núi, chạy tới huyền hoa lánh đời thôn trên đường, trải qua một đạo chật hẹp đường hẹp thời điểm, đột nhiên xả sủ kẻ dừng lại. Làm sao vậy dù gì rồ sửng sốt? Xả sủ kẻ nhìn khắp bốn phía nói rằng, tại sao ta cảm giác nơi này có người đang mai phục đứng lên? Dù gì rồ cũng không có phát giác ra được, nói rằng, nếu như có người, chúng ta đã sớm chịu đến tập kích, không nên suy nghĩ nhiều, mau mau rời đi nơi đây. Trở lại trong thôn đi chợ giúp A xả sủ kẻ vi vi gật đầu, nhanh chóng trở lại đại đội ngũ bên trong. Dù gì rồ, xả sủ kẻ đám người sau khi rời đi, tổ bị thân ảnh xuất hiện, bên người xuất hiện vài tên hiệu thành viên. Chuyện gì xảy ra tới trước dĩ nhiên không phải ủ trì hạ sẽ tạ bản thân tổ bị như mày. Z chậm rãi xuất hiện, đi tới tổ bị bên người. Đánh nhau, huyền hoa lánh đời thôn bên kia thật đánh nhiệt liệt hướng lên trời. Tám vị gì nụ gì kỷ kỷ nở bệ ẹ cùng nhị vĩ gì nụ gì kỷ phủ cũng không có thiếu cho huyền hoa lánh đời thôn áp lực. Z cười rộ lên nói rằng, chỉ là thoạt nhìn huyền hoa lánh đời thôn phòng thủ cực kỳ lao cố, những người đó chưa chắc có thể dễ dàng công hãm đi vào. Ngươi nghĩ nói rõ cái gì? Z tổ bị hỏi. Z nói rằng, ta đang suy nghĩ, nếu như chúng ta thành viên ạ cả sủ kỳ phát động tập kích, huyền hoa lánh đời thôn đã sớm luôn hãm. Một cái làng có ích lợi gì? Chúng ta mục tiêu là Uchiha Saitama. Tô Bì nói rằng, Orochimaru một người nhất định không phải Uchiha Saitama đối thủ. Chúng ta ở nơi này dĩ giật đãi lao, Uchiha Saitama tất nhiên sẽ đi qua nơi này. Nơi này là trở lại huyền hoa lánh đời thôn đường phải đi qua. Ở chỗ này Tô Bì muốn ngăn chặn đến Uchiha Saitama bản thân. Orochimaru hắn biết không dẹt cười rộ lên. Tô Bì nói rằng, nếu như chúng ta hiểu thực sự muốn triển khai đối với nhị dạ thôn chiến tranh, một cái huyền hoa lánh đời thôn căn bản là không đủ, mặc dù toàn bộ nhị dạ minh làng cộng lại, đều không phải chúng ta hiểu đối thủ. Orochimaru sao hắn mới có thể nghĩ đến? Đã từng Orochimaru cùng Tô Bì liền thương lượng, nếu như Orochimaru không cách nào lưu lại Uchiha sẽ tạ lời nói, để Tô Bì phái ra một hai danh thành viên Akatsuki ở lại chỗ này, ngăn chặn Uchiha sẽ tạ bản thân. Như vậy Orochimaru cũng sẽ tiền hậu giáp kích, Uchiha Saitama chắc chắn thất bại. Chỉ là tình huống cũng không phải Orochimaru dự đoán, Uchiha Saitama cũng không có tuyển trạch trước tiên ly khai, mà là lưu lại tới ngăn chặn Orochimaru. Zets, đi xem Orochimaru tình huống của bọn họ. Tobi nói rằng, Zets cười rộ lên nói rằng, ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn, bất quá Orochimaru hẳn không có nghĩ đến chúng ta hiểu tất cả thành viên đều ở nơi đây. Sẽ chờ giết chết Uchiha Saitama bản thân. Hiểu cũng không có dựa theo Orochimaru theo như lời, phái người đi tập kích huyền hoa lánh đời thôn. Ở Hiểu trong mắt, bọn họ thật muốn hủy diệt một cái thôn nói, trong đó thành viên đều là cụ bị thực lực như vậy. Ni ra đại chiến còn chưa tới thời điểm, Tô Bì không muốn có cử động như vậy. Zet ly khai, trên vách núi Tô Bì lập tức ngồi dưới đất, cùng đợi Uchiha Saitama bản thân đến đây. Trên núi, Orochimaru như trước cùng Uchiha Saitama giằng co, Orochimaru không ngừng đang tranh né, lệnh Uchiha Saitama trở nên đau đầu. Đáng giận này độc xà, cũng không chính diện ứng chiến, cũng không cho ta bất luận cái gì rời đi cơ hội. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, hắn ít sẽ nữa đối trước mắt Orochimaru có chút mặt mũi. Orochimaru, quyết nhất cao xuống đi. Uchiha Saitama giống giận. Trải qua Orochimaru tránh né thời điểm, Uchiha Saitama một đạo trường kiếm cơ múa, đại sơn bị phá hủy, hoàn toàn bị chặt đứt, Orochimaru cười lạnh. Như vậy thì muốn đánh bại ta sao? Orochimaru tránh thoát, trên núi nham thạch không ngừng rớt xuống, vạn xà vương dễ dàng tránh thoát. Kabuto ở phía xa, ánh mắt kinh ngạc, toàn thân ngây dại ra. Orochimaru đại nhân, cẩn thận trên mặt ta của ngươi. Kabuto quát. Orochimaru căn bản không có phát giác ra được. Đang ở Orochimaru đỉnh đầu chỗ, xuất hiện một cái quái vật lớn, đó chính là Uchiha Saitama bản thân. Kỳ lân Uchiha Saitama giống giận. Orochimaru khiếp sợ, nói rằng, làm sao có thể, dĩ nhiên dùng phân thân thuật. Kể cả tu có thể tá tử dùng chung với nhau phân thân thuật, cái này cần bao lớn trả cờ ra. Orochimaru căn bản không có nghĩ đến Uchiha Saitama sẽ dùng một chiêu này. Vang một tiếng, Uchiha Saitama một đạo kỳ lân đập từ Orochimaru mà dưới đỉnh đầu chỗ bay xuống, kỳ lân ngạnh sinh sinh đích bắn chúng ở vạn xà vương trên người. Vạn xà vương trên mặt đất thống khổ kêu to đứng lên, Orochimaru gặp lại sau đến Uchiha Saitama bản thân che lại mặt trời phút chốc, nhanh chóng tránh thoát, nhưng là vẫn bị kỳ lân dư ba đánh trúng. Uchiha Saitama, ngươi dùng lớn như vậy trả cờ dạ tập kích ta. Ngươi còn dư lại bao nhiêu trả cờ dạ đâu, mặc dù ngươi trở lại huyền hoa lánh đời trong thôn, có thể làm cái gì? Orochimaru nơi bả vai đang chảy máu. Tuy là Orochimaru tránh thoát tổn thương chí mạng, thế nhưng kỳ lân uy lực hay là đem Orochimaru bị đả thương. Cái này không cần ngươi quản, ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục không ngủ chỉ hạ sẽ tạ rơi vào mặt đất, hắn ảnh phân thân nhanh chóng tiêu thất. Mặc dù là Uchiha sẽ tạ bản thân sử xuất ảnh phân thân thời điểm, cũng sẽ cảm thấy hết sức lớn áp lực. Tiếp tục Orochimaru cười rộ lên. Kabuto nhân cơ hội tới đến Orochimaru bên người kiểm tra thương thế, nói rằng, Orochimaru đại nhân, thương thế của ngươi vô cùng nghiêm trọng, vẫn là sớm làm rời đi nơi này. A kỳ lân uy lực không nhỏ, mặc dù là Orochimaru bị đánh trúng, cũng khó tránh khỏi cũng sẽ nhận sự đả kích không nhỏ. Orochimaru, ngươi tên ghê tầm này, làm hại bản đại gia lần thứ hai thụ thương. Ta với ngươi chưa xong. Vạn xà vương thương thế vô cùng nghiêm trọng, nói xong liền tại chỗ biến mất. Uchiha Saitama nhìn Orochimaru sử xuất thổ độn bắt đầu ly khai. Uchiha Saitama, chúng ta ở huyền hoa lánh đời thôn gặp lại, ta muốn làm ngươi trở về thời điểm, làng đã trở nên chật vật không chịu nổi. Orochimaru trước khi đi lộ ra nụ cười tà ác. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, nhìn kỹ đến Orochimaru ly khai, cũng không có tiến hành ngăn cản. Ngẩng đầu nhìn về phía Viễn Vương. Huyền Hoa lánh đời thôn đủ trí hạ sẽ tả nheo lại con mắt, nói rằng, xem ra không có bao nhiêu thời gian, bất quá theo dù gì rổ cùng xạ sủ kẻ đúng lúc trở về, mới có thể khởi điểm tác dụng, hy vọng lâm gia thần bọn họ có thể kiên trì ở ủ trí hạ sẽ tả nghĩ tới đây, nhanh chóng một đạo thân ảnh ly khai, hướng phía Huyền Hoa lánh đời trong thôn đi vào. Mà Huyền Hoa lánh đời trong thôn, đang kịch liệt triển khai chiến đấu. Ở lâm gia thần cùng sàm ngụ hai người dưới sự chỉ huy, trong thôn nỉ dạ không ngừng cùng làng bên ngoài kỳ nở bệ ẹ đám người chiến đấu. Kỳ nở bệ ẹ, ngươi thân là làng mây nỉ dạ, dĩ nhiên liên cùng Orochimaru, hiểu đám người tập kích thôn chúng ta, thực sự là ghê tởm tuyệt cùng. Dù gì rồi một đạo thân ảnh đến đây. Bởi vì thôn nỉ dạ nghe theo sàm ngụ dưới sự chỉ huy, tạm thời ngăn cản kỳ nở bệ ẹ đám người nỉ dạ quân đoàn. Dù gì rồ xạ sủ kẻ kỳ nở bệ ẹ như mày, bắt vĩ thu hóa kỳ nở bệ ẹ lộ ra vẻ lo lắng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.